con chim nằm ngoác ra cái mỏ chờ đón. Nó rơi tọt vào cái bọng, trong đó tối thui và bốc mùi phát tiếp. Thả tao ra, thả tao ra, con mèo con gào lên tuyệt vọng. Úi, nó biết rồi, con chim lầu bầu mà không cần mở mỏ. Mày là cái giống gì thế? Thả tao ra, không tao cào cho bây giờ, con mèo con ngao lên đe dọa. Tao nghi mày là con ếch, mày có phải con ếch không? Con chim hỏi, kẹp thật chặt cái mỏ dài. Tao chết ngộp trong này mất thôi, con chim ngu ngốc kia. Con mèo con gào lên. Đúng rồi, mày là ếch, một con ếch đen. Kỳ quặc ghê. Tao là mèo, và tao đã phát điên lên rồi đây này. Thả tao ra, không thì mày phải ân hận đấy. Supra bé bỏng, đe dọa, lần mò trong cái họng tối thui để tìm chỗ cắm móng vuốt. Mày tưởng là tao không biết mèo với ếch khác nhau ở chỗ nào hử? Mèo có lông, nhanh nhẹ, và có mùi rét đi trong nhà. Mày là ếch, có lần tao đã thấy vài con ếch rồi, cũng không đến nỗi tệ, nhưng chúng đều có màu xanh. Nói xem, mày không phải ếch độc chứ? Ừ, con chim rên lên, thoáng chút lo sợ. Đúng, đúng, tao là ếch độc, và hơn nữa, tao còn mang tai họa đến cho mày đấy. Ô, làm thế nào bây giờ? Tao từng sực nguyên con cầu gai độc mà vẫn sống ngon lành. Làm thế nào bây giờ? Tao sẽ nuốt chửng mày, hay nhà mày ra đây? Con chim phân vân, bỗng đột nhiên, nó ngừng lải nhải, bắt đầu nhảy lên nhảy xuống, vỗ cánh bồm bộp. Cuối cùng, nó cũng chịu, há cái mỏ ra. Giúp ra bé bỏng, người đầy nhớt dãi, cố gắng, ngoi đầu lên và nhảy ra ngoài. Rồi nó thấy cậu nhóc đang cố tóm lấy con chim, lắc lấy lắc để. Mày mù rồi hả? Con bồ nông đần độn này. Lại đây, mèo con. Tí nữa thì mày tiêu đời, trong bụng con chim già xấu xí kia rồi. Cậu nhóc nói, rồi bế giúp ra lên tay. Và đó là khoảnh khắc đầu tiên cho tình bạn kéo dài đã 5 năm nay. Nụ hôn của cậu nhóc lên trán làm phân tán những hồi tưởng của giúp ra. Nó nhìn bạn mình khoác ba lô lên vai, đi ra cửa và nán ở đó vẫy chào tạm biệt nó một lần nữa. Bọn mình sẽ không gặp nhau trong suốt 4 tuần lễ. Tao sẽ nhớ tới mày hàng ngày, giúp ra, tao hứa đấy. Tạm biệt, giúp ra, tạm biệt. Hai thằng nhóc em cũng gào lên và vẫy tay rối rít. Tạm biệt giúp ra, tạm biệt. Nó lắng nghe tiếng then cài cửa vang lên 2 lần, rồi chạy tới cửa sổ, nhìn xuống phố, quan sát gia đình chủ lái xe đi. Con mèo mun béo mập, hít một hơi sâu khoan khoái. Trong suốt 4 tuần lễ, nó đàng hoàng là chúa tể, là chủ nhân của cả căn hộ. Một người bạn của nhà chủ mỗi ngày tới mở một hộp đồ ăn mèo và dọn dẹp cái thùng vệ sinh của Zopra. Có tới những 4 tuần để nằm ươn lên ghế bành, trên giường hay vọt ra ban công, leo lên mái nhà lợp ngói, nhảy vu từ đó sang mấy cành cây rẻ rà, rồi trượt theo thân cây xuống sân trong, nơi nó vẫn khoái tụ tập cùng đám mèo hàng xóm. Nó sẽ chẳng thấy chán tí nào, không đời nào. Ít nhất, đó là điều mà Zopra, con mèo mun to đùng, mập ú hình dung ra, bởi nó không thể nào biết được chuyện gì sẽ tới. Chương 3. Hamburg trong tầm mắt. Thiên gát, giang cánh bay, nhưng con sóng đang xô tới quá nhanh, sức sóng nhấn chìm cô xuống nước, và khi cô ngoi lên, ánh sáng ban ngày đã tắt. Cô lắc đầu li lịa, nhận ra mình vừa ngoi qua một lớp sóng đen đầy váng dầu, suýt làm cô mù mắt. Ken gát, cô chim Hải Âu với bộ lông vốn màu ánh bạc, cố ngụp đầu sâu xuống, cho tới khi chút ánh sáng le lói xuyên qua được lớp váng dầu nặng trịch đang che phủ mắt cô, thứ chất lỏng dính như một loại keo mà loài Hải Âu coi như tử thần màu đen, giờ đây đang ép chặt đôi cánh vào mạng sườn cô. Cô cuống quýt đạp chân, hy vọng có thể bơi thật nhanh để thoát khỏi dòng nước đen đó. Toàn thân bị co rút căng cứng, nhưng cuối cùng cô cũng tới được mép lớp váng dầu và nhoài người sang vùng nước sạch. Cô chớp mắt liên hồi, cố rời sạch bằng cách ngâm đầu thật lâu ở trong nước. Nhưng khi ngước lên nhìn bầu trời, cô chỉ nhìn thấy vài cụm mây đang trôi bồng bềnh giữa mặt biển và vòng trời khổng lồ. Bạn bè của cô trong đàn hải đăng cát đỏ đã bay đi rất xa, rất xa xôi. Đó là quy định. Bản thân cô đã từng nhìn thấy những con chim Hải Âu khác hoảng loạn trước con sóng thần màu đen, và dù cả đàn đều muốn quay lại để cứu giúp kẻ xấu số, nhưng chúng biết rõ ràng điều đó là không thể.

Đúng là điều ta định nói. Một lần nữa, anh bạn lại chặn ngang lời của ta. Đại tá phàn nàn. Hoặc trả tiền, hoặc đi ra. Matthew nạt nộ. Zopra vọt lên bàn bán vé, nhìn chừng chừng vào mắt con đười ươi. Nó nhìn tới khi Matthew phải chớp mi, ứa cả nước mắt. Thôi được rồi, thì 6 mark, con đứa ươi nào cũng có thể tính nhầm. Matthew thẻ thẻ. Zopra vẫn nhìn chằm chằm vào nó, bật ra một cái vuốt ở bàn chân trước bên phải. Mày thích không, Matthew? Này, ta còn có tới 9 cái nữa. Mày có tưởng tượng được 10 cái cắm vào bộ đít đỏ mà lúc nào mày cũng vênh váo, phơi ra không? Nó từ tốn đe dọa. Lần này thì tôi sẽ làm ngơ vậy. Con đứa ơi gật gù, cố tỏ vẻ bình tĩnh. Các anh có thể vào. 3 con mèo vểnh đuôi cao kiêu hãnh biến mất trong mê cung của những hành lang. Chương 8. Do ba bắt đầu thực hiện lời hứa của mình. 4 con mèo nhảy từ mái nhà xuống ban công và ngay lập tức biết chúng đã về quá muộn. Đại tá, Einstein và Do ba ngắm nhìn hình hài không còn sự sống của cô Hải Âu đầy thành kính. Còn Secretario quất cái đuôi của mình trong gió để mùi benzen bay đi. Ta tin chúng ta nên khép lại đôi cánh cho cô ấy. Đó là điều phải làm trong tình huống này. Đại tá buồn bã nói. Vượt qua cảm giác khó chịu với những chiếc lông vũ dính đầy dầu, chúng khép đôi cánh sát vào cơ thể của Hải Âu. Và trong khi đang làm việc đó, chúng phát hiện ra quả trứng màu trắng đốm xanh. Quả trứng, cô ấy đã làm được rồi. Cô ấy đã sinh ra quả trứng. Do ba reo lên. Giờ thì anh đã tự trói mình vào một tình thế phức tạp rồi đấy, Caro Amico, một tình thế thực sự phức tạp. Đại tá lên tiếng nhắc nhở. Tôi phải làm gì với một quả trứng bây giờ? Do ba thống thiết hỏi. Bella, Bella, nghĩa là tuyệt. Có nhiều thứ để làm với một quả trứng lắm. Oblet chẳng hạn. Secretario mong mắn gợi ý. Ôi trời đúng, chỉ cần liếc qua từ điển bách khoa, chúng ta sẽ biết làm gì để có được món trứng oblet khiến người ta thèm chảy dãi. Cái đó có ở trong tập 15, vần O, Einstein quả quyết nói. Không được nói thêm bất cứ một từ nào về món trứng ốp lết nữa. Do ba đã hứa với cô Hải Âu tội nghiệp kia rằng sẽ chăm lo cho quả trứng và đứa con của cô ấy. Anh ấy đã thề nguyện bằng danh dự, và lời thề của một con mèo ở cảng cũng là lời thề của mọi con mèo khác. Vì thế không ai được rời tới quả trứng. Đại tá trịnh trọng tuyên bố. Nhưng tôi không biết chăm sóc một quả trứng như thế nào cả. Tôi chưa từng làm việc ấy bao giờ. Do ba ngao lên vô vọng. 6 con mắt hướng về phía Einstein, may ra trong cái từ điển bách khoa chứ danh của nó, có thứ gì đó liên quan tới chủ đề này. Tôi phải ngâm cứu tập 20, chữ T. Các bạn có thể chắc chắn rằng chúng ta sẽ tìm thấy mọi thứ cần thiết để có thể hiểu rõ quả trứng. Nhưng ngay lúc này, tôi đề nghị phải có hơi ấm cơ thể, thật nhiều hơi ấm cơ thể. Einstein lên giọng thuyết giáo dạy đời. Có nghĩa là anh phải nằm ra đó, nhưng đừng có làm ốp lép. Secretario nói thêm. Chính là điều tôi định đề xuất đấy. Do ba, anh ở lại đây coi chừng quả trứng, và chúng tôi sẽ tháp tùng Einstein để xem cái tư điên, cái trụ đèn bách khoa. Trời ạ, anh biết tôi định đề cập tới cái gì rồi đấy. Chúng tôi sẽ quay lại đây tối nay với thông tin hữu ích, và chúng ta sẽ chôn cô Hải Âu đáng thương này. Đại tá sắp xếp công việc trước khi nhảy vọt lên mái nhà. Einstein, Secretario đi theo chân nó. Do ba bị bỏ lại ở ban công với quả trứng và cô Hải Âu đã chết. Rất khẽ khàng, nó nằm xuống, khều quả trứng lại gần bụng. Nó thấy thật kỳ cục. Nó nghĩ tới chuyện mình sẽ bị chọc ghẹo ra sao nếu 2 con mèo vô lại vừa chạm mặt lúc sáng trông thấy nó lúc này. Nhưng lời hứa vẫn là lời hứa, và vì thế

Nó thấy thèm được biết liệu con chim con có lớn lên chút nào bên trong lớp vỏ canxi cứng hay không. Nó ghé sát một tai vào quả trứng, rồi tới tai kia, nhưng nó không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào. Nó cũng chẳng may mắn hơn khi cố gắng nhìn xuyên vào bên trong quả trứng bằng cách đặt nó ra trước ánh sáng. Lớp vỏ trắng lốm đốm xanh thật là quá dày và hoàn toàn không để ánh sáng chiếu qua. Đại tá, Secretario và anh xanh tới thăm Zoba hàng đêm. Chúng thường xuyên kiểm tra quả trứng xem liệu cái đại tá gọi là chu trình mong muốn có diễn ra hay không. Nhưng ngay khi chúng nhận ra quả trứng trông y nguyên như hôm đầu tiên thì chủ đề cuộc trò chuyện của chúng đã thay đổi. Anh Stan không ngừng lải nhải than phiền về chuyện bộ từ điển bách khoa của nó không cho biết chính xác về thời gian ấp trứng. Chi tiết tạm chấp nhận được nhất có thể lấy ra từ cuốn sách dày cộp đó nói rằng giai đoạn đó có thể kéo dài từ 17 tới 30 ngày tùy theo đặc tính của loài chim mẹ. Ngồi ấp trứng thực không dễ dàng chút nào với con mèo muôn to đùng mập ú. Nó không thể nào quên được cái bữa người bạn của gia đình chủ vốn nhận trách nhiệm trông coi nó chợt nghĩ rằng sàn nhà cần được lau dọn và quyết định bật máy hút bụi lên. Mọi buổi sáng, suốt thời gian người bạn ở đó, do ba phải giấu quả trứng sau mấy chậu hoa cảnh trên ban công để ra quấn quýt với con người tốt bụng đã dọn rửa cái thùng vệ sinh cho nó và cho nó thức ăn. Nó mèo mèo đầy biết ơn cọ cọ mình quanh chân người ấy để rồi ông ta đi về không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng do ba mới thật ngoan là ngoan. Nhưng sáng hôm đó, sau khi quan sát cái máy hút bụi rè rè chạy quanh phòng khách và phòng ngủ, nó chợt nghe người đó nói: "Và giờ tới lượt ban công, bụi chắc đóng tàn quanh mấy chậu hoa đó mất rồi." Khi người bạn nghe thấy tiếng loảng xoảng của cái bát đựng hoa vỡ tan tành, ông ta chạy về phía bếp và hét tướng lên ngay ở cửa: "Mày mắc chứng gì thế do ba? Nhìn xem, mày vừa làm gì này? Mày biến ra khỏi đây ngay, con mèo điên này! May mà bị mảnh thủy tinh đâm vào chân nữa là xong." Thật đúng là một sự sỉ nhục quá đáng. Do ba rón rén bỏ ra bếp, đuôi cụp giữa hai chân, giả vờ như đang xấu hổ chết đi được, rồi phi thẳng với tốc độ tối đa ra ban công. Thật không dễ gì mà lăn được quả trứng từ mấy chậu hoa vào một trong các phòng ngủ, nhưng nó đã thành công. Rồi nó đợi ở đó cho tới khi người bạn dọn dẹp xong mọi thứ. Và ra về. Do ba đang gà gật khi màn đêm buông xuống vào ngày thứ 20. Vì thế, nó không nhận ra rằng quả trứng nhúc nhích, thật chậm, nhưng đang nhúc nhích, như thể cố lăn trên mặt sàn. Một cú nhói ở bụng khiến do ba tỉnh giấc. Nó mở mắt và hết sức lo ngại khi nhìn thấy một chóp nhỏ màu vàng cứ xuất hiện rồi biến mất qua vết nứt của quả trứng. Nó kẹp vững quả trứng bằng hai chân sau và nhờ thế có thể nhìn thấy con chim non mổ lấy mổ để tới khi cái lỗ đủ rộng cho một cái đầu trắng bé xíu ướt nhẹp thò ra khỏi vỏ trứng. "Má!" con chim non chiêm chiếp gọi. Do ba không biết phải phản ứng ra sao, nó biết là lông của mình đen bóng như than, nhưng dường như nỗi xúc động và xấu hổ khiến nó ngượng hồng lưng cả người. Chương 2. Làm mẹ khó lắm chứ chẳng đùa. "Má, má!" con chim non giờ đã chui hẳn ra khỏi vỏ, chiêm chiếp một lần nữa. Nó trắng như sữa, nửa thân mình được phủ một lớp lông vũ mềm, ngắn cũn, lởm chởm. Nó loạng choạng bước vài bước và ngã bịch vào bụng do ba. "Má, con đói!" Nó liếp chiếp mổ lên lớp lông của do ba. Biết cho nó ăn cái gì bây giờ? Einstein chưa bao giờ hướng dẫn do ba cho chim ăn. Nó biết là bọn hải âu ăn cá, nhưng nó biết đi đâu để kiếm được một mẩu cá bây giờ? Do ba chạy vào bếp và lăn trở ra một quả táo. Con hải âu non đứng dậy trên hai cái cẳng run rẩy và tấn công quả táo. Cái mỏ màu vàng nhỏ xíu gõ bép bép lên lớp vỏ trái cây dày cui như cao su. Bị nảy ngược lại, con hải âu non bắn văng ra sau và ngã đập lưng xuống đất. "Con đói!" nó kêu chép chép giận dữ. "Má, con đói!" Do ba tha con chim vào trong bếp và cố giúp nó mổ vào củ khoai tây. rồi một chút thức ăn của mèo. Từ ngày gia đình nhà chủ đi vắng, nó không có nhiều thứ để lựa chọn cho lắm. Nó thấy hối hận vì đã liếm sạch bát thức ăn trước khi con hải âu nở. Tất cả đều vô ích. Cái mỏ bé xíu quá mềm và bị uốn cong khi con hải âu cố mổ củ khoai tây hay là thức ăn. Rồi, khi đã đi tới cực điểm vô vọng, do bà nhớ ra rằng hải âu non thuộc loài chim và chim thì ăn côn trùng. Bởi thế, do bà chạy vù ra ban công và kiên nhẫn đợi bọn ruồi đậu xuống trong tầm vuốt. Cũng chẳng lâu la gì để bắt được một con ruồi và nó mớm cho con hải âu non đang đói ngấu. Con hải âu non mổ lấy con ruồi, ngậm nó vào mỏ và nhắm tịt mắt lại, nuốt chừng. Ngon quá xá má ơi, con muốn ăn nữa. Nó chiêm chiếp vui sướng. Do bà chạy ra ngoài lần nữa và bắt đầu nhảy tới nhảy lui trên ban công. Nó đã tóm được tổng cộng 5 con ruồi và một con nhện. Thì từ mái nhà của căn hộ bên kia vọng ra tiếng hai con mèo cù bất cù bơ mà nó vừa dằn mặt hôm trước. Trông kìa, cu, thằng béo đang tập thể dục nhịp điệu kìa. Người ngợm như thế kia, chắc chắn nó là một vũ công rồi. Một con nói. Ô mèo, tao thì nghĩ nó đang tập aerobic cơ đấy. Trông nó giống như một cái bình tuyệt đẹp. Thật duyên dáng, thật phong cách. Này, cục mỡ, người ta chăm chút mày để thi hoa hậu hả? Con thứ hai cũng léo nhéo. Cả hai con cùng cười hô hố, an toàn ở phía bên kia sân. Do bà rất sẵn lòng làm cho chúng thưởng thức tí hương vị của mấy cái vuốt sắc như dao, nhưng chúng lại ở quá xa. Bởi vậy, nó quay lại với con hải âu háu đói cùng với mẻ côn trùng vừa bắt. Con hải âu non ngấu nghiến nuốt 5 con ruồi nhưng nhất quyết không động tới con nhện. No nê, nó ợ một cái rồi xích người sát lại cái bụng của do bà. Má, con buồn ngủ rồi. Nó khẽ liếp nhiếp. Nghe này, tớ xin lỗi về chuyện này, nhưng tớ không phải là mẹ của đằng ấy. Do bà khẽ nói. Tất nhiên, má là má của con và là một bà má rất xịn. Nó đáp và nhắm mắt lại. Chúc mừng, thật là một con hải âu non xinh đẹp. Nó nặng bao nhiêu thế? Einstein hỏi. Hỏi han cái kiểu gì thế? Tôi có phải mẹ nó đâu. Do bà cáu kỉnh. Nhưng đó là câu mà người ta thường hỏi trong những dịp này. Đừng hiểu lầm ý của tôi. Thực tế thì nó là một con hải âu xinh đẹp. Đại tá nói. Thật khủng khiếp. Quá khủng khiếp. Einstein rên lên, nhồi cả hai chân trước vào miệng. Liệu chúng tôi có thể được biết cách khủng khiếp đến thế không? Đại tá thắc mắc. Con chim hải âu này không có gì để ăn cả. Điều đó thật là khủng khiếp. Khủng khiếp làm sao? Anh nói đúng. Do ba đồng ý, tôi đã phải kiếm cho nó mấy con ruồi và tôi nghĩ chắc còn lâu nó mới lại thấy muốn ăn nữa. Secretario, anh còn đợi gì nữa? Đại tá dậm chân nôn nóng. Scusi signo, nhưng tôi không hiểu ý của ngài. Chạy về nhà hàng, mang lại đây một con cá mòi ngay. Đại tá ra lệnh. Ơ, tại sao lại là tôi? Tại sao Secretario luôn là con mèo chạy vặt hở? Nhúng đuôi anh vào, thứ Benzena đó, Secretario. Chạy đi kiếm cá mòi đi, Secretario. Sao lúc nào cũng là Secretario này? Bởi vì tối nay, thưa quý ngài tốt bụng, chúng ta sẽ được xơi món mực Romana. Đại tá ngắt lời. Đó là lý do tốt chăng? Cái đuôi khốn khổ của tôi vẫn còn bốc cái thứ mùi Benzena. Mamma mia, lạy đức mẹ, có phải ngài vừa mới nói mực Romana? Secretario hỏi trước khi chạy vù đi. Má, đám kia là con gì thế? Con hải âu non lép chép, chĩa cái mỏ về phía bọn mèo. Má, nó gọi anh là má kìa, ngọt ngào khủng khiếp. Einstein thốt lên trước khi bộ mặt của do ba kịp ném cho nó lời khuyên rằng nên suy nghĩ về chuyện đó kỹ hơn. Caro amico, anh đã làm trọn lời hứa thứ nhất, anh đang thực hiện lời hứa thứ hai, và giờ chỉ còn lại lời hứa thứ ba. Đại tá tuyên bố. Phải, cái dễ nhất, dạy cho nó bay. Do ba mỉa mai. Chúng ta sẽ làm được vụ đó thôi. Tôi đang tra cứu trong cuốn từ điển bách khoa, nhưng việc nghiên cứu cũng mất thời giờ lắm. Einstein an ủi nó. Má, con đói. Con hải âu cắt ngang. Chương 3. Hiểm nguy phía trước. Mọi chuyện phức tạp bắt đầu vào ngày thứ hai sau khi con chim non nở. Do ba phải dùng tới những biện pháp dứt khoát hơn để người bạn của gia đình không phát hiện ra con hải âu non của nó. Ngay khi nghe thấy tiếng mở cửa, nó lật ngược một chậu hoa rỗng, úp lên con chim non, rồi ngồi lên đó. Thật may mắn là ông bạn không đi ra ban công và chẳng thể nghe được tiếng chiêm chiếp, phản ứng của con chim khi ông ta ở trong bếp. Người bạn, như thường lệ, dọn rửa cái thùng của nó, mở cái hộp thức ăn và trước khi rời đi, ông ngó ra ban công. Tao hy vọng mày không bị ốm, do ba, lần đầu tiên thấy mày không chạy hoáng lên khi tao lấy thức ăn cho mày đấy nhé. Mày làm gì mà ngồi lên cái chậu hoa thế kia? Mày tưởng là mày đang giấu thứ gì đó à? Được rồi, con mèo điên này, hẹn gặp lại ngày mai nhé. Ngộ nhớ ông ta nhìn xuống bên dưới cái chậu thì sao nhỉ? Chỉ cần nghĩ tới chuyện đó thôi là dạ dày Zoba đã muốn nhốn nháo và nó chạy ngay tới chỗ thùng vệ sinh. Nó đứng ở đó, đuôi ngỏng lên trời, tận hưởng cảm giác xả hơi, đã đời và nghĩ về lời nói của con người. Con mèo điên, đó là thứ ông ta gọi nó, con mèo điên. Có thể ông ta đúng, bởi lẽ hành động thiết thực nhất là để ông ta nhìn thấy con hải âu non, người bạn của gia đình chủ sẽ tưởng rằng Zoba đang định sơ tái con chim, ông ta sẽ đưa nó đi rồi nuôi nó lớn. Nhưng Zoba đã giấu con chim dưới một cái chậu hoa. Có phải là nó điên thật rồi chăng? Không, không hề. Zoba đã tuân thủ nghiêm ngặt những luật lệ danh giá của cộng đồng mèo ở cảng. Nó đã hứa với cô hải âu trong giây phút lâm chung rằng nó sẽ dạy con hải âu non biết bay, và nó sẽ làm thế. Nó chẳng biết sẽ phải dạy dỗ bằng cách nào, nhưng nó sẽ làm. Zoba đang thu dọn chu đáo cái thùng vệ sinh thì tiếng chiêm chiếp tất thanh của con hải âu non khiến nó phải phóng vù ra ban công. Cảnh tượng trước mắt khiến máu nó đông cứng lại. Hai con mèo hoang đang nằm xà ngay trước con hải âu non, đuôi dần dật với vẻ phấn khích. Một con còn dí móng vào đuôi con hải âu, rúi con chim xuống. May mắn thay, hai con mèo khốn đó đang quay lưng lại nên chúng không trông thấy Zoba. Toàn thân Zoba căng cứng. Ai mà đoán nổi chúng ta vỡ được món điểm tâm béo bở thế này phải không cu? Con chim này nom y như bữa sáng của hoàng đế. Một con nheo nhéo nói. Má cứu con! Con chim la thảm thiết. Phần khoái khẩu của tao là cặp cánh. Cánh con này tuy gầy nhằng nhưng đùi nó trông cũng đầy đặn, ngon lành đấy. Con mèo kia bình luận. Zoba chuyển tới, nó bật xòe 10 cái vuốt ở trên hai chân trước, tóm lấy hai con mèo du đãng, giọng đầu chúng bôm bốp xuống nền ban công. Hai con mèo cố ngóc đầu dậy, nhưng mỗi lần như thế, chúng lại sơi nguyên một cái vuốt nhọn vào tai. Má, chúng định ăn thịt con. Chim non chiêm chiếp mách. Con của bà ư? Không thưa bà, không phải bọn em. Một con mèo mếu máo, đầu nó đang dính bép vào nền ban công. Bọn em ăn chay, thưa bà, ăn chay khắc khổ ấy chứ. Con còn lại lên tiếng thể thốt. Tao chả phải bà biết gì hết. Đồ ngu. Do bà rít, xách tai kéo đầu chúng lên để chúng thấy rõ mặt mình. Khi nhận ra nó, hai con mèo ăn cướp thấy lông mình dựng đứng cả lên. Phải đấy anh bạn, anh có đứa con xinh lắm, lớn lên thế nào cũng sẽ thành một con mèo tuyệt đấy. Con thứ nhất quả quyết với Do Ba. Xa tới cả dặm cũng nhận thấy được ấy chứ. Đúng thật là một con mèo con xinh đẹp. Phải rồi, con thứ hai phụ họa. Nó không phải là mèo, bọn ngu này, nó là một con hải âu non. Do Ba đính chính. Đấy, chính là thứ tôi thường xuyên nói với anh bạn đây. Ai cũng nên có một con hải âu non. Con mèo thứ nhất réo lên. Phải thế không anh bạn? Do Ba quyết định hạ màn vở hài kịch. Nhưng trước hết, phải tặng hai thằng đần món quà lưu niệm từ bộ móng của nó mới được. Nó dí mạnh chân trước, bộ vuốt xé rách một bên tai của hai thằng hèn kia. Gào la thảm thiết vì đau đớn, chúng vọt chạy như tên bắn. Má của con thật là anh hùng, con hải âu líu ríu nói. Do Ba nhận thấy rằng ban công không phải là chốn an toàn, nhưng nó không thể đưa con chim vào trong nhà bởi vì có thể làm bẩn thảm, và thế nào người bạn của gia đình cũng phát hiện ra. Đi nào, chúng ta đi dạo một chút nhé, Do Ba thì thầm rồi nhẹ nhàng tha con chim giữa hai hàm răng. Chương 4: Họa vô đơn chí. Tập trung tại hiệu tạp hóa Harry, bọn mèo thống nhất rằng con hải âu non sẽ không thể ở lại căn hộ nhà Zoroba thêm nữa. Có quá nhiều rủi ro và thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả mối đe dọa từ hai con mèo hoang, đó là từ con người. Con người, không may thay, lại rất khó lường. Thường thì với những ý định tốt nhất, họ lại phá hoại nhiều nhất. Đại tá lên giọng. Ông nói đúng, ví dụ, nhìn ông Harry xem, ông ấy là một con người tốt, tốt trọn con tim, ông ấy khoái bọn đời ươi và hiểu rằng Matthew cực kỳ thích món bia của ông. Thế là đùng một phát, ông ấy cứ thế rúi bia cho nó mỗi khi nó khát. Einstein nói, giờ thì Matthew tội nghiệp của chúng ta là một gã nghiện ngập, nó chẳng còn biết xấu hổ là gì. Rồi mỗi lần uống say, nó lại lè nhè mấy bài hát tục tĩu, khủng khiếp. Và khi nào họ mới hiểu được việc họ đang làm? Hãy nghĩ về cô Hải Âu tuyệt vời kia, cô ấy chết vì họ điên cuồng làm ô nhiễm đại dương với rác rưởi của họ. Secretario thêm vào. Sau một cuộc thảo luận ngắn gọn, cả đám đồng ý rằng Zorba và con hải âu non sẽ sống trong một hiệu tạp hóa cho tới khi nó học được cách bay. Zorba sẽ quay lại căn hộ mỗi sáng để con người không lo lắng vì nó, rồi sau đó sẽ quay lại cửa hiệu chăm lo cho con chim non. Ý tưởng về chuyện cho Bambino, tức là đứa trẻ này, một cái tên cũng không tệ lắm nhỉ, Secretario đề nghị. Đó chính xác là điều mà ta đang định đề xuất. Ta rất không bằng lòng với cái trò ngắt lời của anh. Đại tá cau nhau. Tôi đồng ý, Zobra nói. Nó cần một cái tên, nhưng trước tiên, chúng ta phải biết nó là trống hay mái cái đã. Nó chưa kịp nói rõ ý, thì Einstein đã lon ton chạy tới tra cứu tập từ điển bách khoa có chữ G và lật nhanh tới trang có từ giới tính. Thật không may, cuốn từ điển bách khoa không đả động gì đến chuyện phân biệt giới tính của một con hải âu non. Anh phải thừa nhận là mớ từ điển bách khoa mà anh có chẳng giúp gì bọn này được mấy việc. Zorba phàn nàn. Tôi không chấp nhận bất cứ lời chỉ trích nào về giá trị sử dụng của bộ bách khoa toàn thư. Mọi tri thức đều nằm trong cuốn sách này cả đấy. Einstein quay lại, cáu kỉnh nói. Thế còn bốn biển thì sao? Đó là một con mèo đi biển cự phách. Ông ấy chính là Gatto có thể nói cho chúng ta biết Bambino đây là trống hay mái. Secretario cất tiếng. Chính là thứ mà. Này, ta cấm anh, không bao giờ được phép. Đại tá lắp bắp. Vì bọn mèo thảo luận hăng quá, con hải âu non bắt đầu lượn lờ quanh đám chim nhồi bông. Ở đó có cả con chim két đen, vẹt, tu căng, công, đại bàng và chim cắt. Con chim hải âu non nhìn chúng khiếp sợ. Đột nhiên, một con vật với cặp mắt đỏ khè đứng ngáng đường nó. Một con vật rõ ràng, không phải đồ nhồi bông. Má, cứu con! Con hải âu non gào lên thất thanh. Kẻ đầu tiên phi tới chỗ nó là Zorba. Vừa kịp lúc, chỉ nháy mắt nữa thôi, con chuột đã vồ tới ức của con chim non. Khi thấy Zorba, con chuột chuồn thẳng vào khe nứt ở trên tường. Nó muốn ăn thịt con má ơi! Con hải âu non thổn thức, liếp chiếp, rúc sát vào Zorba. Chúng ta quên bẵng mất mối nguy này. Tôi nghĩ chúng ta phải có một bữa nói chuyện phải cuối với lũ chuột thôi. Zorba nói. Ta đồng ý, nhưng đừng nhượng bộ bọn nhãi con đó quá, đại tá nhắc nhở. Zorba chui vào khe nứt ở trên tường, bên trong tối đen như mực, tuy nhiên nó vẫn nhìn thấy cặp mắt đỏ loe của con chuột. Tao muốn gặp đầu đảng của mày, Zorba nói giọng dứt khoát. Tao là đầu đảng đây, nó nghe thấy tiếng trả lời trong bóng tối. Nếu mày mà là đầu đảng, thì nhà chuột chúng mày còn hèn mặt hơn cả loài rán. Bảo với thằng đầu đảng của mày, tao muốn gặp nó ngay, Zorba nhấn mạnh. Zorba nghe thấy tiếng con chuột lục sục xa dần. Tiếng nó trượt theo đường ống nước, móng vuốt cạo xoăn xoạt. Vài phút sau, Zorba lại thấy cặp mắt đỏ loè của nó giữa bóng tối. Đầu đảng của bọn ta sẽ gặp mày trong hầm vỏ hàu. Có một lối ở đằng sau ngực của tượng tên cướp biển. Con chuột rít lên. Zorba đi xuống căn phòng vỏ hàu. Nó tìm ở phía sau ngực của tên cướp biển và nhìn thấy cái lỗ ở trên tường. Đủ lớn để nó chui được qua. Nó gạt đám mạng nhện sang bên, trườn vào vương quốc của bọn chuột. Chỗ đó bốc mùi nhớp nháp và rác rưởi. Đi theo đường ống nước, con chuột mà nó không thể nhìn thấy lại lên tiếng. Y lời nó, càng bò vào sâu, bụi bẩn và rác rưởi càng bám dày lên lông của nó. Nó lần mò trong bóng tối, cho tới khi tới được đoạn cống, được chiếu sáng lờ mờ bởi một tia sáng ban ngày mỏng manh. Zorba đoán rằng hẳn nó đang ở phía dưới của con phố và ánh sáng nó nhìn thấy được chiếu xuyên qua một cái lỗ nắp cống. Chỗ đó bốc mùi phát khiếp, nhưng đủ rộng để Zorba có thể đứng thẳng trên cả bốn chân. Một dãy nước hôi thối chạy ngang giữa phòng. Rồi nó thấy đầu đảng của bọn chuột, một con vật to lớn màu xám đen, toàn thân đầy những sẹo là sẹo, đang lấy vuốt gẩy lên gẩy xuống cái đuôi vằn. Ô la la, nhìn xem ai tới thăm này, một lão béo ục. Con chuột đầu đảng rít lên. Béo ục, béo ục. Hàng tá chuột mà Zorba chỉ có thể nhận thấy qua những đôi mắt đỏ ké nheo nhéo nhắc lại. Ta muốn các ngươi để con chim non được yên. Zorba hít hơi rồi nói. Vậy đúng là bọn mèo các ngươi đang nuôi một con chim non. Ta biết mà,

Tại sao anh nghĩ rằng người chủ của Angelia biết về chuyện bay? Secretario thắc mắc. Có thể ông ấy không biết làm thế nào để bay với đôi cánh của loài chim, nhưng mỗi khi tôi nghe ông ấy đọc, tôi cảm nhận ông ấy đang bay bổng cùng ngôn từ của mình, Zoba trả lời. Những ai đồng ý rằng Zoba nên tới gặp người chủ của Angelia vui lòng giơ chân trước bên phải lên, đại tá cao giọng, và đó là cách chúng đi đến quyết định cho phép Zoba được hỏi ý kiến của thi sĩ. Chương 10. Một mèo cái, một mèo đực và một thi sĩ. Zoba bắt đầu chạy băng qua các mái nhà về phía sân thượng của con người đã được lựa chọn. Khi ấy, Angelia đang duyên dáng dựa mình giữa mấy chậu hoa, nó chân chân nhìn rồi thở dài trước khi cất tiếng. Angelia, đừng hoảng nhé, tôi ở trên này. Anh muốn gì? Anh là ai? Cô nàng xinh đẹp giật mình lên tiếng hỏi. Xin đừng bỏ đi, làm ơn, tôi tên là Zoba và tôi sống ở gần đây. Tôi cần sự giúp đỡ của cô, tôi muốn xuống đó được không? Angelia gật đầu, Zoba bỏ xuống ở dưới sân thượng và ngồi quỳ trên hai chân sau. Angelia tiến lại, hít hít nó. Anh có mùi của sách, của hơi ẩm, của quần áo cũ, của một con chim, của bụi bặm, nhưng lớp lông của anh lại sạch sẽ. Angelia kết luận, đó là những loại mùi từ cửa hiệu tạp hóa Harry. Đừng ngạc nhiên nếu tôi bốc mùi của một con đười ươi, nó cảnh báo cô nàng. Thứ âm nhạc dịu dạt vang vọng qua sân thượng. Âm nhạc tuyệt vời quá, của Vivaldi, bản giao hưởng bốn mùa. Anh muốn gì ở tôi? Angelia thắc mắc. Tôi muốn cô dẫn tôi vào trong nhà, giới thiệu với chủ cô. Zoba trả lời, không đời nào, ông ấy đang làm việc, và không một ai, ngay cả tôi, được phép làm phiền ông ấy. Cô nàng mèo nói, làm ơn đi mà, đây là vấn đề cấp bách lắm. Tôi cầu xin cô, nhân danh tất cả những con mèo sống ở bến cảng này, Zoba van nài. Tại sao anh lại phải gặp ông ấy? Angelia hỏi, tỏ vẻ hơi thoáng chút nghi ngờ. Tôi cần nói chuyện với ông ấy, Zoba nói chắc gọn. Đó là cấm kỵ, Angelia ngoao lên, lông trên người của cô nàng dựng ngược lên. Đi ngay khỏi đây. Không đời nào. Và nếu cô không mời tôi vào, thế thì dẫn ông ta ra đây. Cô có quái nghe rock không hả, người đẹp? Bên trong, người được chọn đang gõ máy chữ. Ông phấn khởi, sắp hoàn thành một tác phẩm, và những vần thơ tuôn ra như nước. Đột nhiên, từ phía sân thượng, ông nghe thấy tiếng ngoao ngoáo của một con mèo, không phải Angelia. Tiếng con mèo gào, rõ ràng chẳng theo một giọng nào, nhưng xem chừng lại có nhịp điệu. Nửa bực mình, nửa hiếu kỳ, ông bước ra ngoài sân thượng, rồi phải dụi mắt để tin vào những điều mình đang nhìn thấy. Angelia đang lấy hai chân trước bịt tai lại. Trước mặt cô nàng là một con mèo mun to đùng, mập ú, đang ngồi trên hai cẳng sau, dựa mình vào một chậu hoa. Nó lấy một chân trước, nắm lấy đuôi, như thể đó là cái cần của guitar bass, còn chân kia giả vờ gảy đàn tưng tửng, trong khi vẫn gào lên ngoe ngoéo không ngừng. Khi đã hết ngạc nhiên, con người đó không thể nào nhịn được cười, và ông ta cúi gập về phía trước, ôm bụng vì cười dữ quá. Zoba như chớp lấy cơ hội để trườn nhanh vào trong nhà. Khi còn đang mềm oặt cả người vì cười, người đó trở vào bên trong. Ông thấy con mèo đen to đùng mập ú đang ngồi thù lù trên ghế. Thật là một buổi biểu diễn ra trò. Mày đúng là một gã đông do ngon lành, nhưng ta e là Angelia không ưa nhạc của mày cho lắm. Một màn trình diễn hết sẩy đấy, người đó nói. Tôi biết tôi là một ca sĩ dở ẹc, nhưng không ai hoàn hảo cả, Zoba đáp lại bằng ngôn ngữ của loài người. Con người há hốc miệng, đập một tay lên đầu, rồi ngã dựa vào tường. Mày đang nói? Ông ta thốt lên. Ông cũng đang nói đây thôi, và tôi chả ngạc nhiên gì cả. Vui lòng, bình tĩnh lại đi nào, Zoba nói. Một con mèo nó nói. Giờ thì con người ngã vật xuống ghế bành. Tôi không nói, tôi chỉ kêu meo meo thôi, nhưng bằng ngôn ngữ của các ông. Tôi chỉ biết cách meo meo bằng nhiều ngôn ngữ. Con người lấy cái que che mắt, nhắc đi nhắc lại. Mình chỉ đang quá mệt thôi, mình đang quá mệt. Khi ông ta bỏ tay ra, con mèo đen to đùng mập ú vẫn đang ngồi trình ình trên ghế. Ta đang bị ảo giác, mày chỉ là một ảo giác thôi đúng không? Con người hỏi. Không, tôi là một con mèo bằng xương bằng thịt đang ngồi đây trò chuyện với ông. Do Ba khẳng định với ông ta, cộng đồng mèo ở cảng đã chọn ông từ rất nhiều con người để phó thác một vấn đề rất lớn. Chúng tôi hy vọng ông sẽ giúp đỡ. Ông không bị khùng đâu, tôi nói thật. Anh bạn bảo anh bạn có thể nói được nhiều ngôn ngữ. Con người hỏi, vẫn còn nghi hoặc. Tôi cho rằng ông cần minh chứng. Tốt thôi, cứ việc thử tôi. Buongiorno, con người nói. Bây giờ đã là cuối ngày rồi. Nói buonasera thì tốt hơn. Tình ý nghĩa là chào buổi sáng và chào buổi tối. Do Ba chỉnh lại. Kalimera. Chào buổi sáng tiếng Hy Lạp. Con người nói, nhấn giọng bằng tiếng Hy Lạp. Kalispera. Tôi đã bảo ông bây giờ muộn rồi. Zubra đính chính. Con người gào lên bằng tiếng Nga. Chào buổi sáng. Chào buổi tối. Giờ thì ông tin tôi chưa? Zubra hỏi. Rồi. Và kể cả nếu đây là một giấc mơ, thì đã sao nào? Ta thích nó. Ta muốn tiếp tục mơ. Con người trả lời. Tốt. Bây giờ chúng ta vào việc thôi. Zubra đề nghị. Con người gật đầu. Nhưng ông ta muốn Zubra phải tôn trọng những nghi thức giao tiếp của loài người. Ông ta thiết Zubra một liễn sữa. Rồi ông ta ngồi xuống ghế bành với một ly cô nhấp trong tay. Nói đi, anh bạn mèo. Con người đó bảo. Và Zubra liền kể cho ông ta nghe câu chuyện về cô hải âu hấp hối, quả trứng, Lucky bé bỏng, những nỗ lực vô vọng của bọn mèo để dạy nó bay. Ông có thể giúp chúng tôi được không? Zubra hỏi khi kết thúc câu chuyện của loài mèo. Ta nghĩ là ta có thể. Ngay chính đêm nay. Con người đó đáp lại. Ngay chính đêm nay, ông chắc chứ? Nhìn ra ngoài cửa sổ xem, anh mèo, hãy ngước nhìn bầu trời. Anh thấy gì nào? Con người đó hỏi. Mây, mây đen, một cơn bão sắp tới, trời sắp mưa rồi. Do Ba quan sát. Phải, chính vì thế mà đêm nay đấy, con người nói. Tôi không hiểu, xin lỗi ông, nhưng tôi chưa hiểu. Con người tiến tới gần bàn, nhặt lên một cuốn sách, rồi lần tìm qua các trang. Nghe này anh bạn mèo, tôi sẽ đọc cho anh nghe một tác phẩm của nhà thơ có tên là Bernardo Asaga, một vài dòng thơ có tựa đề Những con hải âu. Nhưng những trái tim nhỏ bé, những trái tim của thần bay lượn, không khao khát gì hơn những cơn mưa hoang dại, những cơn mưa mang lại luồng gió thổi, những cơn mưa mang lại ánh mặt trời. Tôi hiểu rồi, tôi biết là ông sẽ giúp được chúng tôi mà, Do Ba nói, nhảy vọt ra khỏi chiếc ghế. Họ thống nhất rằng sẽ gặp nhau lúc nửa đêm bên ngoài cửa hiệu tạp hóa và con mèo Moon to đùng mập ú lao đi để thông báo cho bạn bè. Chương 11. Bay. Cơn mưa lớn đổ ập xuống Hamburg. Những khu vườn, mùi đất ẩm ướt rực lên, mặt đường trải nhựa lấp loáng, những bóng đèn neon phản chiếu nhập nhòe trên những vỉa hè ướt. Một người đàn ông rảo bước trên con phố hoang vắng về phía cửa hiệu tạp hóa bến cảng Harry. Không đời nào, con đứa ơi, rít lên, kể cả chúng mày có ngoáy 50 cái móng vào lỗ giom của tao, tao cũng không mở cửa cho chúng mày đâu. Nhưng không một ai muốn đánh anh cả, chúng tôi chỉ muốn anh giúp đỡ. Do Ba này nỉ. Bọn tao... Giờ bọn tao mở cửa là từ 9 giờ sáng tới 6 giờ tối. Đó là quy định và nó phải được tôn trọng. Đồ con sứa bầy nhầy. Mày không thể thành một gã trai tử tế chỉ một lần trong đời sao? Đồ khỉ. Bốn biển ngoao lên. Làm ơn đi thưa ngài khỉ. Lucky van vì. Không là không. Quy định cấm tao chìa tay ra mở cửa cho lũ khố rách áo ôm tay không ngón chúng mày. Không thể mở được. Matthew rít lên đầy khinh bỉ. Mày là một con linh trưởng khủng khiếp. Khủng khiếp. Einstein lầm nhầm. Có một người ngoài kia đang nhìn đồng hồ đeo tay. Secretario la lên, trò trò qua sân. Ông nhà thơ đấy, không còn nghi ngờ gì nữa đâu. Zubra nói, lao hết tốc lực về phía cửa sổ. Khi tiếng chuông nhà thờ Thánh Michel bắt đầu ngân lên lúc nửa đêm, con người ở trên phố giật bắn mình vì nghe tiếng kinh vỡ. Con mèo đen to đùng mập ú nhảy phốc xuống mặt phố giữa đám mưa mảnh thủy tinh mù mịt. Nhưng nó lấy lại đà, không hề chú ý tới những vết rách ở trên đầu, rồi lại nhảy ngược lên khung cửa sổ mà nó vừa đâm xuyên qua. Con người kia chạy lại, đúng lúc mấy con mèo đang kéo con hải âu lên bậu cửa sổ. Đằng sau bọn mèo, một con đười ươi đang run rẩy, lấy tay ôm mặt, cố bịt mắt, bịt tai, bịt miệng cùng một lúc. Đón lấy con bé, đừng để nó bị mảnh kính cắt phải. Do Ba lên tiếng, nhảy xuống đây cả hai anh bạn, con người nói, và ôm cả con mèo cùng con hải âu trong vòng tay. Con người gấp rút rời khỏi cửa sổ của hiệu tạp hóa. Bên dưới lớp áo mưa, ông mang theo một con mèo Moon to đùng mập ú và một con hải âu có lớp lông màu bạc. Bọn cặn bã, quân kẻ cướp, chúng mày phải trả giá. Con đười ươi rít lên: cho mày đáng đời. Mà mày biết ngày mai ông Harry sẽ làm gì không? Rằng chính mày đã đập vỡ cửa kính. Secretario nói: hoan hô, đại tá líu cả lưỡi. Cho mày nhớ cái lần mày dám thụi tao. Cá chuồn phi gấp, chạy lên nóc nhà thôi anh em ơi. Phải xem lucky của bọn mình bay mới được. Bốn biển lên tiếng gọi. Con mèo muôn to đùng mập ú đang thoải mái dưới lớp áo mưa, tắm trong hơi ấm của con người, đang sải bước nhanh và mạnh. Chúng có thể nghe thấy tiếng ba trái tim đang đập với những nhịp điệu khác nhau, nhưng đều đập rất mãnh liệt. Anh có bị đau không, anh mèo? Con người hỏi, trong những vết máu khô đọng trên vạt áo mưa. Chẳng đáng bận tâm, chúng ta đang đi đâu đây? Rồi ba hỏi. Má hiểu được con người nói hả bá? Lucky lép nhép. Ừ, ông ấy là một người tử tế và sẽ giúp con bay. Do ba trấn an con Hải Âu. Anh có hiểu được con Hải Âu nói gì không? Con người hỏi. Nói cho tôi hay, chúng ta đang đi đâu? Do ba nhắc lại lần nữa. Chúng ta không đi đâu cả, chúng ta đang ở đó rồi, con người đáp. Do ba ló đầu, họ dừng lại trước cửa của một tòa nhà cao vút. Nó ngẩng đầu lên và nhận ra chính là tòa tháp chuông của nhà thờ Thánh Michel, được chiếu sáng bởi hàng chục ngọn đèn pha. Ánh sáng tập trung vào một khối kiến trúc đơn giản với những lớp đồng mạ bị thời gian, mưa gió để lại lớp rỉ màu xanh. Xem chừng cửa bị khóa rồi, do ba ngao ngán bảo. Không phải tất cả các cửa đâu, con người nói. Ta thường lên đây vào những đêm bão tố để hút thuốc và suy ngẫm về nỗi cô đơn. Ta biết một lối vào. Họ ngoặt vào một góc rồi bước qua cánh cửa, bên mà con người nạy ra bằng một lưỡi dao. Ông lôi từ túi ra một cái đèn pin và nhờ thứ ánh sáng yếu ớt của nó, họ bắt đầu leo lên một cầu thang xoắn, tưởng chừng như không bao giờ hết. Con sợ, Lucky thốt lên. Nhưng con muốn bay, phải không? Do ba hỏi. Từ tòa tháp chuông, nhà thờ Thánh Michel, họ có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố. Mưa bao phủ cả tháp truyền hình và bến cảng, những chiếc cần trục trông như những con thú đang ngủ say. Do ba trỏ về phía một ngôi nhà có ánh sáng. Trông kìa, hiệu tạp hóa của Harry, nơi bạn bè chúng ta đang đợi đấy. Do ba nói. Má ơi, nhưng con sợ lắm. Lucky kêu lên. Do ba nhảy lên lan can, bao quanh tháp chuông. Phía dưới, những phương tiện giao thông đang nhung nhúc bỏ đi như đám côn trùng với cặp mắt sáng chói. Con người nâng con Hải Âu lên bàn tay. Không, không, con sợ lắm. Do ba ơi. Lucky òa lên khóc, mổ trong chốc vào tay con người. Khoan đã, đặt con bé xuống lan can đi. Do ba nói với con người. Tôi không định thả nó xuống đâu. Con người đáp. Con chuẩn bị bay rồi, Lucky à. Hít một hơi thở sâu, cảm nhận làn mưa. Đó là nước. Trong cuộc đời, con sẽ có rất nhiều lý do để hạnh phúc. Một trong những thứ đó là nước, thứ khác là gió, thứ khác nữa là mặt trời. Và đó luôn là món quà đến sau những cơn mưa. Hãy cảm nhận mưa đi, dang đôi cánh của con ra. Do ba điềm tĩnh nói. Con Hải Âu xòe đôi cánh, những chiếc đèn pha tưới nó đẫm trong ánh sáng. Và nước mưa vương trên bộ lông nó như những viên ngọc trai. Con người và con mèo quan sát nó ngẩng đầu lên, mắt nhắm nghiền. Mưa, nước, con thích chúng. Nó nói. Con sắp bay. Do ba nói thêm lần nữa. Con yêu má. Do ba, má là một con mèo tuyệt vời nhất thế giới. Lucky nói, di chuyển về góc chót của dãy hành lang. Con sẽ bay, cả bầu trời kia thuộc về con. Con sẽ không bao giờ quên má và cả các bác mèo. Lucky chấp chới vươn nửa bàn chân ra khỏi bờ lan can. Đúng như bài thơ của Asaga đã nói, nó mang trái tim của thần bay lượn. Bay đi. Do ba la lên, chìa một chân và hít con Hải Âu một cái thực là khẽ. Lucky biến mất khỏi tầm nhìn. Con người và con mèo sợ chết khiếp. Nó rơi thẳng xuống như một viên đá. Nín thở, họ vươn người ra ngoài lan can. Và rồi họ thấy con Hải Âu đang bập cánh lượn qua bãi đỗ xe. Rồi họ dõi theo nó. Nó đang bay lên cao qua cả cái phong hướng tiêu mạ vàng đang tôn vinh vẻ đẹp độc nhất vô nhị của nhà thờ Thánh Michel. Lucky bay một mình trong đêm quanh thành phố Hamburg. Nó bay đi xa, đập nhanh đôi cánh của mình cho tới khi bay cao vượt qua những cần trục ở cảng, cao vượt trên những cột buồm, và rồi nó quay trở lại, lướt đi, đảo hết vòng này đến vòng khác quanh tháp chuông của nhà thờ. Con đang bay, má Dô Ba, con biết bay rồi. Con Hải Âu la lên ngây ngất từ bầu trời xám xịt bao la. Con người vỗ lưng Dô Ba. Đó anh mèo, chúng ta làm được rồi, ông ta nói và thở phào. Dô Ba ngẩn người ra ngẫm nghĩ một lúc. Phải, từ chỗ không biết gì, con bé đã thấu hiểu được điều quan trọng nhất. Do ba. Ồ, thế là sao? Đó là cái gì? Con người hỏi. Chỉ có những kẻ thực sự dám thì mới có thể bay. Ta đang chuẩn bị đi xuống đây, ta đợi anh ở bên dưới, con người nói, rồi bước đi. Do ba ngồi đó, dõi theo con hải âu, mà nó không biết những giọt nước mưa hay nước mắt đã phủ mở đôi mắt vàng của con mèo Moon to đùng mập ú. Một con mèo tử tế, cao quý, con mèo của bến cảng Laufenburg, cánh rừng đen, 1996. Sách mới.net, thư viện ebook miễn phí.